Quan Thuật, chương 2006, Lang Phá Thiên Phát Uy, Góc Chuyện Audio.com, Ninh Chí Hòa vừa mới nói, chức vị này nói về mặt quyền lực thì nó rất lớn. Chuyện của cả nước đều có thể đốc thúc, nói nó không lớn thì ắt nó không lớn lắm, chỉ là có rất nhiều việc đại sự cụ thể ở địa phương, anh cũng quản không nổi. Tuy nhiên, mấu chốt ở chỗ thái độ của anh thế nào. Thái độ của anh không phải là thái độ của cá nhân anh mà là thái độ của người lãnh đạo. Việc phòng đốc tra văn phòng trung ương phải xuống điều tra đều là việc đại sự, thông thường mà nói những việc mà đã để lãnh đạo chú ý tới đều là chuyện chẳng ích lợi gì. Cho nên anh xuống chính là đại diện cho lãnh đạo trung ương, đối với việc còn đắn đo, điểm mấu chốt là độ nắm chắc được bao nhiêu phần trăm. Tin là những chuyện này ủy viên Kiều bố vợ anh đã nói qua với anh. Tôi sẽ không dài dòng. Hôm nay tôi đi với anh đến văn phòng trung ương một chuyến, nhân tiện công bố việc bổ nhiệm anh. Ninh Chí Hòa nhìn thời gian nói. Không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi. 10 giờ thì đến văn phòng trung ương. Nhìn tòa nhà trụ sở có chút thần bí này, Diệp Phàm trong lòng một hồi lâu không thể bình tĩnh. Không thể tưởng được không đến 10 năm, mình từ một nhân viên nhỏ ở đập nước Thiên Thủy trưởng thành đến ở thủ đô này, cũng giữ lấy một vị trí nhỏ nhoi trong bộ máy hiển hách đó. Trong thời gian đó có bao nhiêu chua xót, trả giá bao nhiêu? Diệp Phàm vì đó mà thở dài. Nhìn đi, nhìn đi, nhìn vài lía đi, Ninh Chí Hòa chui ân phao, vì Ninh Chí Hòa về lòng Diệp Phàm có chút cảm xúc cũng không thúc giục hắn, mà là cùng hát giục hắn, mà là cùng hắn ngắm tòa nhà. Văn phòng trung ương là làm gì? Nó là cơ quan phụ trách vấn đề nhân sự cho mỗi cơ quan trực thuộc trung ương, và mỗi cơ quan tổ chức đảng các cấp của địa phương. Làm việc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của trung ương đảng. Nguồn, cơ quan này thời kỳ đầu thành lập gọi là văn phòng thư ký trung ương. Công việc chủ yếu là phụ trách công tác văn kiện mật tổ chức hội nghị của Trung ương Đảng, công việc quan trọng của phòng Trung ương là công tác bố trí quán triệt chứng thực đốc thúc kiểm tra chỉ thị của Trung ương, lời truyền đạt và nhắc nhở thực hiện được hướng dẫn bởi lãnh đạo Trung ương. Nắm quyền phụ trách hệ thống liên lạc bằng mật mã và việc quản lý mật mã của cả nước, phụ trách văn kiện của Trung ương và điện tín bảo mật công tác truyền phát thư tín. Gánh vác công tác quản lý những việc như nghiên cứu khoa học thu hoạch sản xuất liên quan tới việc sử dụng mật mã trong thương mại. Phụ trách công tác bảo mật mật mã của cả nước, phụ trách bảo vệ an toàn, bảo vệ sức khỏe cho lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, chịu trách nhiệm bảo vệ các hoạt động quan trọng của lãnh đạo Trung ương Đảng, Quốc vụ viện và Trung ương, phụ trách tiếp nhận hồ sơ tài liệu của Trung ương, thu thập chỉnh lý, bảo quản, sử dụng và nghiên cứu, phụ trách quản lý hồ sơ hành chính sự nghiệp của cả nước. Thư ký số 2 quy về quản lý phục vụ hậu cần của các cơ quan trực thuộc Trung ương Đảng, liên lạc xử lý công tác sự vụ xã hội có tính cộng đồng của các cơ quan của Trung ương. Gánh vác xử lý các hạng mục công việc khác của Trung ương giao cho. Mà phòng làm việc của văn phòng Trung ương cũng tương đối nhiều, xếp hạng thứ nhất đương nhiên phải kể tới cục thư ký. Chỉ riêng phòng làm việc của cũng không ít, bao gồm văn phòng, phòng nhân sự đảng, phòng tổng hợp điều tra nghiên cứu, phòng văn. Góc Chuyện Audio.com, thư thông tin, phòng pháp quy, phòng hồ sơ, phòng đôn đốc kiểm tra, phòng kỹ thuật, phòng sách báo tư liệu, phòng ghi âm và ghi hình, nhà máy in ấn v.v. Mà phòng làm việc của cục nhân sự cũng lại càng không ít, bao gồm văn phòng, phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4 đến phòng 11. Bên dưới còn có phòng đôn đốc, cục cơ yếu, cục cảnh vệ, cục cán bộ lão thành, cục điều tra nghiên cứu, phòng kế toán đặc biệt, nhà lưu niệm, cục quản lý cơ quan hành chính trực thuộc trung ương, văn phòng tiếp đãi Bắc Đới Hà và nhiều phòng khác. Những người làm việc trong những phòng này thường là giám đốc cấp sở, nhưng chủ nhiệm hay cục trưởng của phòng chưa chắc giữ chức vụ giám đốc sở. Nhưng ít ra cũng phải là giám đốc sở, cũng nhận được sự đãi ngộ của chủ nhiệm phòng hoặc cục trưởng. Phó chủ nhiệm văn phòng thường trực trung ương đích thân tiếp đãi đoàn của Ninh Chí Hòa. Đồng chí Khâu Hoa không những là nhân vật thứ hai của văn phòng trung ương, hơn nữa còn kiêm chức chủ nhiệm văn phòng chủ tịch đường. Tính ra chính là lãnh đạo trực tiếp của Diệp Phàm. Không lâu sau, những người phụ trách các phòng chủ yếu và các cục của văn phòng trung ương đều tới. Lang Phá Thiên con người thủ đoạn này cũng tới rồi. Nhìn thấy con người cao ngạo này đi vào, chuyển cái ghế nhựa cũng phát ra thứ âm thanh chói tai mới chịu ngồi xuống. Điều này chính Khâu Hoa cũng không ngờ tới, bởi vì về cơ bản Lang Phá Thiên không tham gia vào một số việc của văn phòng trung ương. Chính ở cái quầy hàng của bản thân cũng chỉ là một tay chủ tiệm bỏ đi, thì đừng nói đến những việc khác của văn phòng trung ương. Đương nhiên Khâu Hoa hiểu nhiệm vụ của Lang Phá Thiên thực ra còn quan trọng hơn cả nhiệm vụ của những người khác. Là người phụ trách an toàn của trực hệ cửu thường còn kiêm chức trưởng đoàn cảnh vệ trung ương. Do Bộ trưởng Ninh Chí Hòa đích thân đọc quyết định và bổ nhiệm của ban tổ chức trung ương cùng với tràng vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng của mọi người. Rất nhiều chủ nhiệm cục trưởng của các ban cục khá là kinh ngạc bởi Diệp lão còn trẻ quá. Trong số những chủ nhiệm cấp cục ban của cấp thứ trưởng của văn phòng trung ương, ngoại trừ Lang Phá Thiên chưa ngoài 40 tuổi, các đồng chí khác đều 45 tuổi trở lên. Không biết ở đâu ra một chủ nhiệm chưa đến 30 tuổi, đương nhiên làm người ta đố kỵ. Hơn nữa, một người thanh niên trẻ tuổi như vậy, không ngờ là một nhân vật của phòng đốc tra thuộc văn phòng trung ương tương đương có phân lượng, hơn nữa, còn kiêm chức chủ tịch phó chánh văn phòng. Kỳ thật chức chủ tịch phó chánh văn phòng của Diệp Phàm so với chức chủ nhiệm phòng đốc tra văn phòng trung ương còn khiến người ta ngưỡng mộ hơn. Vị trí đó mới là nơi tiếp cận chân chính tiếp cận với trung tâm quyền lực của nước Cộng Hòa, ngẫu nhiên vẫn là có thể nhìn thấy đường chủ tịch mặt. Đây mặc dù là nói đến chủ nhiệm mấy cục ban này và mấy quan to cấp thứ trưởng phó chủ nhiệm văn phòng trung ương cũng là tương đương chọc người đỏ mắt. Cho nên tiếng vỗ tay mới nhiệt liệt đến thế, bởi mọi người đều muốn quan hệ tốt với con người này. Mà đó thứ trưởng Ninh Chí Hòa tự mình cùng đi đến tuyên bố bổ nhiệm một cán bộ cấp giám đốc sở, việc này lại khiến các vị lãnh đạo của văn phòng trung ương tròn mắt ngạc nhiên. Từ đó có thể thấy, mấy tên giảo hoạt này đã đánh hơi thấy cái gì đó, đó chính là, người thanh niên này, không tầm thường. Bằng không sao, gocchuyenaudio.com, có thể để Ninh Chí Hòa, một thứ trưởng khá có phân lượng trong ban tổ chức trung ương của thứ trưởng đến công bố việc này, bình thường giống như chức vị của Diệp Phàm, cục trưởng ban tổ chức trung ương đến công bố có nghĩa là rất coi trọng bạn. Ninh Chí Hòa tuyên bố xong thì liền đi ngay. Đồng chí Diệp Phàm, trước tiên anh nên nói chuyện với Bộ trưởng Trần về công tác phân công quản lý của văn phòng trung ương. Buổi chiều anh đi gặp mặt trước một số các đồng chí ở văn phòng đốc tra để làm quen với công việc. Ngày mai đến văn phòng chủ tịch tôi sẽ nói cụ thể cho anh biết nhiệm vụ ở bên đó. Xem ra thái độ của đồng chí Khâu Hoa không gần gũi lắm. Khi nói vẻ mặt có vẻ rất trầm tĩnh giống như tất cả chỉ là vì công việc, sau khi nói xong thì đi trước. Bên này mọi người cũng sắp đến giờ tan tầm nên khó có thể tụ tập lại nói chuyện phiếm tán gẫu được. Cũng có đồng chí đến chỗ Diệp Phàm bàn về chuyện gia đình, những người đồng chí như vậy thường rất ít. Dù sao thì mọi người đều không quen biết Diệp Phàm. Mặc dù là nơi như văn phòng trung ương, cũng không thể đạt tới mức toàn bộ đều thanh khiết. Cũng chia bè kết đảng, ví dụ, vài đồng chí cùng chí hướng thì quan hệ với nhau tốt hơn, mặt ai cũng tươi cười niềm nở. Nhưng ai cũng mang trên mình cái vỏ bọc giả tạo, Diệp Phàm Giang chuẩn bị cùng Trần Thiên Hòa đi tới văn phòng của hắn. Lúc này, một người tiến vào cầm túi văn kiện mặt đầy ưu phiền. Người đàn ông này vừa mới đến liền đi thẳng tới chỗ thủ trưởng Trần Thiên Hòa. Thế nào rồi quý phát? Trần Thiên Hòa đang ra nói chuyện phiếm với một ông bạn già, nhìn người kia đi tới liên quay đầu lại nhìn rồi thuận miệng hỏi. Bộ trưởng Trần, việc này nếu vẫn không giải quyết sợ sẽ xảy ra chuyện mất. Tôi đã dục từ lâu rồi nhưng giờ mới lại nhận được chỉ thị của lãnh đạo, bởi giờ là cuối năm mọi người đều bận cả, nhất thời lại không có nhân sự, làm sao bây giờ? Người trung niên tên Quý Phát này vẻ mặt đầy lo lắng, vừa nói vừa lấy văn kiện đưa cho cấp trên. Những điều anh nói có phải đều là vấn đề tam nông của tỉnh Giang Tô không? Trần Thiên Hòa tay ấn ấn, không có ý định cầm lấy túi văn kiện, trực tiếp hỏi. Đúng là việc này. Năm ngoái lãnh đạo đi Giang Tô khảo sát rồi nhưng việc này có gì đó vẫn ẩn khuất, lãnh đạo dục văn phòng đốc tra chúng tôi xuống đốc thúc. Hơn nữa chỉ thị nhất định phải xử lý xong trước cuối năm. Quý Phát nói, anh phụ trách phái người xuống là được. Trần Thiên Hòa nói, việc này tôi đã không làm chủ được. Chủ nhiệm của văn phòng đốc tra chúng tôi về hưu cũng sắp được 2 tháng rồi mà mãi không thấy cử lãnh đạo mới đến, công việc của phòng đốc tra thì ngập bù đầu, hơn nữa giờ lại là thời điểm cuối năm, riêng mấy cái báo cáo linh tinh đã làm tôi sứt đầu mẻ chán rồi. Việc này tôi không đảm nhiệm nổi, hơn nữa, nghe khẩu khí của cấp trên đối với việc này có vẻ rất nặng. Vô Quý Phát nói, người này tên là Vô Quý Phát, Diệp Phàm biết anh ta là phó chủ nhiệm văn phòng đốc tra cấp giám đốc sở. Từ lúc anh ta vào, Diệp lão mặc dù nói chuyện phiếm với Lang Phá Thiên nhưng một bên tai vẫn đang nghe bên kia nói. Đúng rồi, quên nói cho anh một tiếng. Tân chủ nhiệm phòng đốc tra đồng chí Diệp Phàm hôm nay đến nhận chức, việc này anh trực tiếp báo cáo cho anh ấy là được rồi. Trần Thiên Hòa hình như nhớ ra cái gì đó liền hướng về phía Diệp Phàm nói to. Chủ, gocchuyenaudio.com, nhiệm Diệp, đây là phó chủ nhiệm phòng đốc tra Vô Quý Phát. Anh ta có việc quan trọng muốn báo cáo với anh qua đây một lát. Trần Thiên Hòa nói vậy, rất nhiều đồng chí hướng đều chăm chú hướng về phía Diệp Phàm. Hơn nữa trong mỗi ánh mắt đều có chút gì đó khác thường. Bởi theo lý, Vô Quý Phát chỉ là phó chủ nhiệm thường trực phải báo cáo, anh ta cũng phải qua báo cáo cho Diệp Phàm. Sao lãnh đạo có thể đi tới nghe báo cáo của cấp dưới, cái này có chút đảo lộn đầu đuôi, mâu hạ đoạt chủ. những tên giảo hoạt này, hình như đều đánh hơi thấy cái gì đó rồi. Mà có đồng chí còn lộ ra suy nghĩ muốn xem sự náo nhiệt. Đều muốn nhìn một chút chủ nhiệm trẻ tuổi phòng đốc cha này làm thế nào xử lý việc này. Việc này rất khó xử lý, hắn không qua thứ trưởng Trần nhất định sẽ tức giận, lãnh đạo gọi hắn không qua thì thật mất mặt rồi. Sau khi Diệp Phàm khẽ hoảng một chút nháy mắt ra hiệu cho Lang Phá Thiên một cái. Người này ở bên cạnh lãnh đạo lâu cũng trở nên thông minh. Ý Diệp lão đại anh ta hiểu, khuôn mặt kia lập tức nghiêm lại mắng. Sắp năm mới rồi, còn xử lý cái gì? Phòng đốc cha có chút chuyện nhỏ mà cũng phải lo lắng đến thế sao? Tôi cũng không dễ dãng mới nói chuyện phiếm với chủ nhiệm Diệp vài câu, anh đến tự dưng nói này nói nọ, đúng là làm phiền người ta. Cút cút cút, cách chương.